Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1108, chương 1109, lầm. Hiện nay Diệp Lăng cũng chỉ kém một cái kỳ ngộ có thể bước vào đến tiên đế cảnh giới. Mà Hồng Viêm Thiên trong miệng cương vực chi tâm không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất kỳ ngộ. Nếu như nói là thông thường cương vực chi tâm nói, có thể căn bản không pháp lệnh Diệp Lăng đột phá, nhưng là nếu như có thể so với thượng đẳng cương vực chi tâm. Như vậy Diệp Lăng tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn đột phá. Bất quá, cái này cương vực chi tâm, có đơn giản như vậy liền có thể được sao? Nói một chút yêu cầu của ngươi đi, ta không cho là có ở trên trời rơi xuống bánh, tuy là ngươi muốn cầu cạnh ta. Nghe được Diệp Lăng, Hồng Viêm Thiên trực tiếp lắc đầu, mà sau nghiến răng nghiến lợi trong mắt đỏ lên, ta hiện tại đã không có bất kỳ còn sống hy vọng. Linh hồn phá toái thành cái dạng này, nhục thân lại bị hủy, mặc dù là cửu kiếp tiên đế xuất thủ, ta cũng căn bản không có sống tiếp khả năng, vạn lôi đại đế lại chết, ta cửu nhân duy nhất đã không có. Cho nên nói ta hiện tại chỉ có thể hy vọng, chính là mượn tay của ngươi trợ giúp ta chủng tộc vượt qua kiếp nạn. Hồng Viêm Thiên lời nói làm, cho Diệp Lăng cảm giác được có vài phần đạo lý. Bất quá vẫn là nhíu nhíu mày hỏi, những thứ kia xâm lấn ngươi chủng tộc cường giả là cảnh giới gì? Cảnh giới không cao, nhiều nhất cũng bất quá là nhị kiếp tiên đế. Chẳng qua ngàn năm trôi qua còn là nói không chính xác. Hồng Viêm Thiên nhàn nhạt nói. Diệp Lăng gật đầu. Nhị kiếp tiên đế. Tùy tiện lôi kéo bất kỳ một cái nào hỏa gia huynh đệ liền có thể đi. Đầy đủ quét ngang. Bất quá ta chỉ có thể mang ngươi đi một mình. Ta chủng tộc rất là đặc biệt. Không thuộc về bất kỳ một cái nào lãnh thổ. Hầu như chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Coi như là ta cho ngươi biết đường ngươi cũng vào. Không được, cho nên chỉ có thể ta mang theo ngươi đi. Hơn nữa ta còn sót lại lực lượng. Chỉ có thể mang theo ngươi một cái. Ngươi tiến nhập chi về sau. Phát hạ thiên đạo lời thề trợ giúp ta xích viêm bộ tộc. Ta liền bả, đem, cương vực chi tâm tặng cho ngươi. Nếu không ngươi mặc dù chiếm được cương vực chi tâm cũng không. Pháp luyện hóa, bởi vì không có ta trong tộc bí pháp ngươi căn bản không thể luyện hóa. Hồng Viêm Thiên trực tiếp, nói ra yêu cầu, Diệp Lăng ngưng ngưng mắt tử, chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Lời của hắn cũng là có vài phần đạo lý. Được, ta trước tiên cần phải đi ra ngoài phân phó huynh đệ của ta về trước đi. Nhưng sau ngươi lại mang ta tới. Hồng Viêm Thiên cũng là gật đầu bằng lòng. Diệp Lăng nhìn hắn một cái, trực tiếp phóng lên cao, mở ra hang động cấm chế mà sau bay ra ngoài. Đại điện bên trong, Mai Sơn lão nhân cùng Hỏa Gia Tam Ma còn đang không ngừng tìm kiếm Diệp Lăng. Thậm chí còn đang dùng thiên đạo chi lực đoán vừa mới có hay không chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên Diệp Lăng thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Bốn người tất cả giật mình. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lăng lại đột nhiên xuất hiện. Rất là ngoài ý muốn. Mai Sơn lão nhân, xem ra ngươi lựa chọn một cái rất là minh xác đường. Diệp Lăng nhìn Mai Sơn lão nhân cười nói. Mai Sơn thực lực của ông lão không tệ. Hiện nay lôi vực chính cần như vậy trụ cột. Như không phải đế quân ngươi. Chỉ sợ ta hội liều mạng một lần. Mai Sơn lão nhân đáng nói. Nhưng là đây là Diệp Lăng, là trước kia đường đường cửu kiếp tiên đế, mặc dù hai người chênh lệch như thế lớn, hắn cũng biết mình không giết được hắn. Được, ta có chút sự tình, ngươi và Hỏa Gia Tam Ma về trước lôi vực, ta làm xong việc tình liền đến. Đúng rồi, lão hỏa ngươi mang theo ba người bọn hắn trở về chi về sau. Lập tức trên, lên, triển khai chiếm đoạt. Đem chung quanh mấy đại tam lưu lãnh thổ toàn bộ nuốt ăn mà sau lại tính toán sau. Nếu có thể, dĩ chiến dưỡng chiến, lấy chiến luyện binh, cái này vạn lôi cương vực ta lôi cung muốn. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong con ngươi phong mang tất lộ, cái này vạn lôi cương vực hắn chính là nhìn chằm chằm. Tuyệt đối phải lấy đi. Bốn người đều là sững sờ, Diệp Lăng dĩ nhiên không cùng hắn nhóm trở về, muốn chính mình đi nửa điểm sự tình. Cung chủ, ta và ngươi đi thôi. Mặc dù nói thân phận ngươi bất đồng, nhưng là thế đạo này rất loạn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Mai Sơn lão nhân cũng là xung phong nhận việc. Hắn biết mình vừa mới thần phục, rất hiển nhiên cần làm ra một điểm gì đó. Không cần, ta thật sự có sự tình. Các ngươi trở về chi sau tốt phát triển tốt lôi vực là được. Những chuyện khác tình sau này hãy nói. Nhớ kỹ, không cần chờ ta trở lại. Ra chuyện gì làm cho Mạc Tinh liên hệ Tây Vương Mẫu. Nói chung lôi cung không xảy ra chuyện gì. Bốn người đều nghe rõ ràng Diệp Lăng trong lòng dứt khoát. Cũng đều không nói gì nữa, mà là gật đầu trực tiếp ly khai. Làm bốn đại tiên đế ly khai chi sau Diệp Lăng lại một lần nữa phách động cái ghế. Dẫn phát rồi trong đó cấm chế về tới âm ám chiều ướt động huyệt bên trong. Ta nghĩ chúng ta có thể đi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Hồng Viêm Thiên gật đầu. Ta được tiến vào trong cơ thể của ngươi hoặc thức hải bên trong. Ta hiện tại đã là một cái linh hồn thể. Nhất định phải mượn thân thể của ngươi tẩm bổ. Dù sao ta còn phải dùng nhất sau còn sót lại lực. Lượng mang ngươi trở về. Nhưng lại được hiện thân. Nếu không người trong tộc chắc chắn sẽ không tin tưởng một người xa lạ. Linh hồn tiến vào thân. Thể của chính mình hoặc thức hải. Diệp Lăng ngẩn người. Lập tức nhún vai gật đầu. Không sao cả. Hắn là nghệ cao nhân can đảm lớn. Không sợ xảy ra chuyện gì tình. Được. Đi ra ngoài trước bà. Đem cương vực chi tâm cho lấy ra. Hai người trực tiếp bay ra động huyệt. Mà sau Hồng Viêm Thiên chỉ là một điểm. Một luồng trong suốt năng lượng trực tiếp bọc lại cái kia trong chính điện cái ghế. Ong ong. Một rung động. Theo cái ghế bên trong bay thẳng lướt đi một cái ù ù nhảy lên như tinh thần một dạng viên quang. Tản ra mênh mông tiên lực cùng với mênh mông lực lượng. Đây là thế giới chi tâm. Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt. Trái tim đều không chịu thua kém nhúc nhích. Chó má cương vực chi tâm a. Này rõ ràng chính là thế giới chi tâm. Nhưng là phải so với cương vực chi tâm còn mạnh hơn mấy cấp bậc chí bảo a. Thế giới chi tâm chính là nhất phương tiểu thế giới ngưng tụ mà thành hỗn độn chi bảo. Khai thiên tích địa liền tồn tại. Lớn như vậy tam giới. Thế giới chi tâm mới có nhiều thiếu. Hơn nữa thật sớm đã bị những cái này đại năng cho qua phân. Coi như là Diệp Lăng đều chỉ gặp qua không được quá. Một cái lãnh thổ căn bản không thể đản sinh ra thế giới chi tâm. Cũng chỉ có giống như là Hồng Viêm Thiên nói một cái khác độc lập thế giới mới có thể sinh ra thế. Giới chi tâm, làm Hồng Viêm Thiên bả. Đem, cái này thế giới chi tâm thu được trong tay mình chi về sau. Trực tiếp một cái xoay người tiến vào Diệp Lăng não hải bên trong. Lập tức huy hoàng tiên lực bao vây lấy Diệp Lăng thân thể. Đột nhiên biến mất ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng thân ảnh biến mất tìm không thấy. Giống như chưa từng tới bao giờ một dạng. Chính là quỷ dị như vậy. Không biết bao lâu trôi qua. Diệp Lăng mình cũng có chút mơ hồ. Cảm giác được đầu có chút ảm đạm. Đã bị này cổ lực lượng mang theo như phiêu lưu. Làm Diệp Lăng mở ánh mắt một khắc kia. Hắn đã xuất hiện ở một cái hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua thế giới. Cái này thế giới non xanh nước biếc. Lam Thiên, Ngày, Bạch Vân, nồng nặc tiên khí ở nửa khoảng không bên trong bồi hồi. Mùi thơm từ từ, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên a. Cái này thế giới, thấy thế nào cũng không giống là bị địch nhân xâm lấn trang cảnh a. Diệp Lăng thì thào nói. Mà giấu kín ở hắn não hải trong Hồng Viêm Thiên cũng là lắc đầu. Khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng.